Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, giết địch. Hoàng Cung Hậu Viện, nơi đây có thất bảo trì, thanh tịnh thủy, trong ao liên hoa to như bánh xe, bên trên tỏa ra hào quang có thể đụng hậu viện mỗi một góc. Có khổng tước, bạch hạc đủ loại linh cầm bay lượn trong đó. Có thụ một cây, tử kim làm gốc, bạch ngân làm trụ, lưu ly thành chi, thủy tinh làm cành, san hô làm lá, tán cây, to như lọng tre, tre tại ung dung hoa quý vương hậu phía trên. Huệ Ích ngồi xếp bằng một khối kim thạch bên trên, trong miệng chậm rãi niệm tụng lấy kinh văn. Kinh văn từ hắn trong miệng mà xuất, thành kim sắc phạn văn lơ lửng bốn phía. Nhấp nhô bất định, kéo dài không tán, tựa như Phật Đà lưỡi đầy liên hoa năng lực. Đây là tâm tông bí pháp, có thể để người lại càng dễ minh ngộ Phật kinh bản ý. Có chút hóa sinh linh chi diệu, kinh văn hiển hiện, không cần khẩu thuật, liền có thể tự động quanh quẩn, cũng có thể che khuất người khác đối với chỗ này thăm dò. Đồng dạng, một cái nhằm vào Bắc Ngụy quốc đương nhiệm quốc chủ đối sách cũng ở chỗ này chậm rãi thành hình. Sau 7 ngày là Tâm Nhi, Linh Nhi hai người bọn họ ném tú cầu chọn rể thời gian. Vương hậu dựa bạch ngọc phượng y, một tay xoa nhẹ mi tâm, nói hôm đó hoàng cung sẽ mở ra cung cấm cho phép ngoại nhân đi vào, đến lúc đó chư vị đại sư cũng tương tự sẽ được mời vào cung. Huệ một bên thi pháp để cho kinh văn quanh quẩn, vừa mở miệng, vương hậu chi ý là để cho chúng ta tại thời điểm này xuất thủ hàng ma. Đang khi nói chuyện, hắn nhịn không được nhíu mày, nhiều người thời điểm đấu pháp, khó tránh khỏi sẽ tác động đến vô tội, đặc biệt là lần này đối thủ còn cực kỳ cường hãn. Loại tình huống này, cùng hắn suy nghĩ trong lòng không hợp. Không tệ, vương hậu lại tựa như đối với cái này cũng không ngại. Nghiêm mặt gật đầu nói, khi đó ta còn liên hệ trong triều một nhóm chung với quốc sự tướng quân. Có thể cùng nhau nổi lên. Mặt khác, ta mấy ngày nay nhiều lần tuần sát hoàng cung, phát hiện mấy ngày nay xác thực có đệ tử Phật môn bị vụng trộm giải vào hoàng cung. Nha. Huệ Ên sắc mặt khẽ nhúc nhích, nói, vương hậu cũng biết, bọn hắn đều bị bắt giữ lấy chỗ nào. Ở phía sau, vương hậu hướng phương hướng phía sau một chỉ, nói, phía sau có làm chùa miếu, chính là hắn mỗi ngày cử hành Phật sự chỗ, cấm chỉ ngoại nhân đi vào, ta cũng không ngoại lệ. Xin hỏi vương hậu, chúng ta nếu là, mẫu hậu, một cái thanh thúy thanh âm từ phía sau mà lên, cũng đánh gãy Huệ Ân tra hỏi. Mẫu hậu, chúng ta tới xem ngươi. Ngươi nhìn ta cùng tỷ tỷ làm tú cầu thế nào? Có đẹp hay không? Ngươi nói chuyện bất quá 16-17 tuổi. Viên viên mặt trừng ngỗng. Một đôi đen nhánh thông thấu con mắt. Gương mặt ửng đỏ. Toàn thân lộ ra cỗ thanh xuân hoạt bát khí tức. Tại nàng bên cạnh, còn có một vị thân mang màu đỏ tía trường sam nữ tử. Khí chất dịu dàng, như yên tĩnh ôn nhu đóa hoa. Hai nữ khí chất khác nhau, nâng tú cầu cũng không đồng dạng. Một cái đầy rơi chuông lục lạc, đủ mọi màu sắc. Một cái màu sắc thanh lịch, hoa văn tinh xảo. Tú cầu như người, một chút biết ngay cái nào là tỷ tỷ, cái nào là muội muội. Hai nữ đến. Vương hậu trên mặt không khỏi lộ ra nhu hòa nụ cười. Cũng tiếp nhận tú cầu tinh tế quan sát. Thời gian thỉnh thoảng sẽ còn nói lên vài câu. Không nằm ngoài là kết hôn trước đó. Xem như mẫu thân ắt không thể thiếu căn dặn. Ở chỗ này vương hậu cũng cùng tầm thường nhân gia mẫu thân không cũng không khác biệt gì. Hai vị công chúa tất nhiên là liên tục gật đầu. Chỉ bất quá so sánh với tiểu công chúa cao hứng bừng bừng, đại công chúa lại là trên mặt ưu sầu, tựa như đang lo lắng tương lai mình trượng phu vạn nhất không như ý lại nên làm như thế nào. Có hai nữ ngắt lời. Mấy người thương nghị không thể không lấy truyền âm trò chuyện với nhau. Như vậy luôn luôn có chút không tiện. Lại qua chút thời gian, quốc chủ phái người đến. Chiêu vương hậu, công chúa tiến đến dùng bữa. Mấy người thương nghị cũng bị triệt để đánh gãy. Bất quá, cũng may lúc này ngày đó mấy người cần làm chuẩn bị đều đã sáng tỏ. Cũng là không sao, từ biệt vương hậu, hai người lần nữa ngồi lên xe ngựa ra hoàng cung. Bất quá lần này, tới hai chiếc xe ngựa, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, vết bánh xe chuyển động thanh âm tự động vang lên. Xe ngựa mặc dù trang trí có kim ngân, xa hoa vô cùng, nhưng luận đến nhẹ nhàng kỳ thật còn chưa kịp bình thường xe ngựa. Tôn Hằng ngồi ngay ngắn trong buồng xe, nhắm mắt dưỡng thần. Tại trong đầu hắn là có hai vị công chúa bóng hình xinh đẹp hiển hiện. Còn có vừa rồi vương hậu ân cần dạy bảo, ân cần chờ đợi, trang cảnh, mẫu hiền nữ hiếu, 16 tuổi công chúa. Tôn Hằng hơi hơi hé miệng, đồng thời khẽ cau mày, phảng phất trong lòng có không hiểu chỗ. Lộp bộp, xe ngựa hẳn là nghiền ép đến một khối đá vụn, đột nhiên nhẹ nhàng nhếch lên. Tôn Hằng thân hình khẽ động, đột nhiên mở ra hai con ngươi, một tay phất lên, thiên đao đã mang theo hung mãnh lôi hỏa, chém về phía bốn phương. Oanh, lôi hỏa oanh minh, đao quang thoáng hiện, tinh xảo xe ngựa lúc này chia năm xẻ bảy, mà xung quanh lại là không có tiếng vang nào. Trận pháp, Tôn Hằng từ xa bản bên trên chậm rãi đứng người lên, đưa mắt nhìn bốn phía. Xung quanh đều là một mảnh hư vô, tựa như nơi này trừ mình ra, lại không một vật. Thông minh pháp nhãn, một tay tại đôi mắt trước nhẹ nhàng quét một cái, một tầng linh quang lúc này từ con mắt bên trong tuôn ra, trồi lên hốc mắt. Thông minh pháp nhãn là một môn đến từ Huyền Thanh Tiên Tông thần thông, có khám phá hư ảo năng lực, giống như lúc này, đi ra. Tôn Hằng bấm đốt ngón tay một điểm, hơn 10 đạo kiếm khí gào thét mà xuất, chém vào phía trước hư vô chỗ. Một đạo nhân ảnh bỗng nhiên lóe lên, tránh đi đột kích kiếm khí ở phía xa hiện ra thân ảnh mơ hồ. Pháp nhãn loại thần thông. Tôn Hằng liếc nhìn bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ là ai, vì sao lấy trận pháp vây nhốt ta? Hắc hắc. Người tới cười lạnh, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Các hạ nếu muốn ám hại quốc chủ, tất nhiên là giết. Quốc chủ, Tôn Hằng gật đầu, nguyên lai là Bắc Ngụy quốc người. Lại không biết các hạ tại Bắc Ngụy quốc là thân phận gì. Các hạ tu vi bất phàm, nghĩ đến không phải là hạng người vô danh mới đúng. Tại hạ Bắc Ngụy quốc, ám vệ thống lĩnh, dạ chiến. Người tới mắt phóng lãnh quang, nhìn thẳng Tôn Hằng, các hạ lại là người phương nào, dám nhúng tay Bắc Ngụy quốc quốc sự. Ngoặc kép, Tôn Hằng chậm rãi nói, ngươi đang trì hoãn thời gian. Ha ha, dạ chiến ngẩng đầu, cười ha ha một tiếng, phải thì như thế nào, hiện tại mới phản ứng được, lại là chậm trễ. Tử mẫu âm ma, xuất, hô. Âm phong khuấy động, quỷ hỏa hùng hùng, tại Tôn Hằng pháp nhãn bên trong, càng có một tấm võng lớn bao quát thiên địa, đem nơi đây một mực bóp chặt, cũng từng bước nắm chặt. Lệ, tiếng quỷ khiếu từ bốn phương vang lên, buồn bã chuyển thê thê, tiêu cốt thực hồn. Ngay tại lúc đó, càng có một cái sinh ra 10 đầu giữ tợn lệ quỷ từ hư không hiển hiện. Cái kia lệ quỷ như một tòa thấp bé núi nhỏ, 10 đầu phân biệt là một nữ cửu tử, chính là trận pháp biến thành cửu tử mẫu âm ma, hình thái một dạng hư một dạng không, như tồn như có, cái kia uy thế, càng là hoảng sợ dọa người. Chỉ bất quá thân xông vào trận địa bên trong Tôn Hằng lại cũng không biến sắc, mà là nhàn nhạt mở miệng, ngươi đang trì hoãn thời gian. Ta cảm giác không phải là bá, chân vũ thất kiếp kiếm khí. Có tới hơn 300 đạo kiếm khí đồng thời từ hắn thể nội tuôn ra. hội tụ thành trận, thẳng chạm phía trước hư vô chỗ. Két, một đạo bạch quang từ trong hỗn độn sinh ra, xuyên thấu qua bạch quang, càng là có thể nhìn thấy ngoại giới cái kia trải đất gạch xanh. Trận pháp này càng là xuất hiện một cái lỗ rách. Thông minh pháp nhãn cũng không chỉ là có thể khám phá hư ảo, cũng tương tự có thể nhìn ra trận pháp sơ hở. Không được, Dạ Chiến đôi mắt nhảy một cái. Phía trên cửu tử mẫu âm ma đã bỗng nhiên chuyển động, trong nháy mắt xuất hiện tại Tôn Hằng trước mặt. Hô, tựa như từng cái bạch cốt hội tụ nắm đấm hướng phía Tôn Hằng đối diện nện xuống. Cửu tử mẫu âm ma đại trận chính là ngưng tụ vô tận hung sát chi khí mà thành. Cái kia khí tức khủng bố biến thành uy năng, trong nháy mắt hình thành một luồng để cho người ta ngạt thở bàng bạc đại lực. Bên trong càng có chấn nhiếp lòng người hung sát chi khí ngưng tụ, như vô biên kinh khủng, đánh thẳng vào xông vào trận người tâm linh. Hay, đối mặt quyền này, Tôn Hằng lại là hai tay nhẹ nắm, chậm rãi nghênh đón tiếp lấy. Bành, không khí đánh nổ, cỗ này vô tận cự lực ngang nhiên ép xuống, đủ để cho thượng đẳng pháp khí tại chỗ bảo nát. Tôn Hằng thân hình càng là đột nhiên chấn động, giống như nước gợn sóng, cơ bắp run run không ngừng, gợn sóng không ngừng. Két, đại địa vỡ ra, mà đón đỡ một quyền này Tôn Hằng nhưng là thân hình chấn động, biến trưởng làm quyền, thân hình vặn vẹo hóa làm chùy nện. Hắn một chùy này không chỉ bao hàm tự thân lực lượng, càng là đem đối phương đột kích lực đạo đồng dạng oanh ra, mà cùng cửu tử mẫu âm ma xuất quyền lực đạo tán loạn khác biệt. Một quyền này của hắn, tận lực ngưng tụ như một, quyền ý nội tàng, không chút nào lộ, mặc dù khí thế không hiện, nhưng uy năng lại cực kỳ khủng bố. Oanh, không khí đáng xuất rộng lớn hơn 10 trượng gợn sóng. Cửu tử mẫu âm ma thụ cái này một truy, tại chỗ bảo nát, mặc dù trận pháp chưa phá, hắn còn có thể một lần nữa hội tụ thành hình, nhưng rốt cuộc cần nhất định thời gian, mà Tôn Hằng tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Bá, mấy trăm đạo kiếm khí theo thứ tự xuyên ra, xuyên thủng trận pháp, càng hợp thành kiếm trận, đem nơi đây đảo ngược bao khỏa. Chanh, chanh. Một đạo nhân ảnh tại kiếm khí bên trong tả đột hữu sông, càng là có chút áp chế không nổi. Thái âm chân hỏa xuất, Tôn Hằng hai tay nhất trà sát, từng tia thái âm chân hỏa lúc này bám vào cái kia chân vũ thất kiếp kiếm khí bên trên. Thu, kiếm trận buộc chặt, người kia thân hình lúc này cứng đờ, chợt ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Kinh lôi, Tôn Hằng cũng không thủ hạ lưu tình, chỉ gặp đao quang lóe lên, một bộ thi thể đã là rơi xuống trên mặt đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.